Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cảm thấy xót xa khi thấy Phương Hoa khóc. Cô cũng muốn khóc như vậy, nhưng thực tế không cho phép. Mẹ à, anh ấy có trách nhiệm của anh ấy. Như vậy cũng tốt mà. Ít nhất sau này Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương có thể tự hào. Nếu ai hỏi về bố chúng, chúng có thể hãnh diện mà nói. Bố tôi đang bảo vệ Tổ quốc. Phương Hoa không quan tâm đến vinh quang đó. Bà khóc thút thít một lúc, rồi sợ làm lỡ thời gian của Khương Chi Chi. Mẹ không sao, con cũng mau nghỉ ngơi đi. Cả đêm nay con cũng chưa được nghỉ ngơi gì rồi. Khương Chi Chi không yên tâm. Đợi đến khi Phương Hoa lên lầu nghỉ ngơi, cô mới trở về phòng. Trong phòng ngủ, Chu Tây Giã nằm nghiêng, nhìn Tiểu Chu Kỳ đang ngủ say. Cậu bé con dường như tay không đủ dài, co lại để bên đầu. Hai chân nhỏ cũng co quắp lại, ngủ giống như một chú ếch con, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Hạt Dẻ Giang Đường trở về mấy ngày rồi. Đây là lần đầu tiên Chu Tây Giã ngủ cùng con. Cảm giác vô cùng mới mẻ. Anh chống cằm, nghiêng người nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Dường như nhìn thế nào cũng không đủ. Khương Chi Chi thay đồ ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên kia Tiểu Chu Kỳ. Nhìn vẻ mặt của Chu Tây Giã, cô không nhịn được bật cười. Tối mai, để Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương qua đây ngủ cùng đi. Chu Tây Giã không phản đối, chỉ có chút nghi hoặc. Trước đây anh không để ý, nhưng em nhìn xem, hình như tay của Tiểu Chu Kỳ hơi ngắn, vươn lên cũng không với được đến đỉnh đầu. Khương Chi Chi trừng mắt nhìn anh, bật cười, anh quan sát cũng thật là, giờ mới phát hiện à, chúng còn nhỏ mà, sau này sẽ còn lớn lên. Hiện tại tỷ lệ đầu và thân nhìn hơi kỳ quặc, nhưng chính vì thế nên mới đáng yêu. Nói xong, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Chu Kỳ, hôn nhẹ một cái, cậu bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn ngủ say sưa. Chu Tây Giã đưa tay bao lấy tay Khương Chi Chi đang nắm bàn tay nhỏ của con, nhẹ nhàng siết chặt trong lòng bàn tay mình. Anh dịu dàng nhìn cô, có phải mẹ đang lo lắng cho anh không? Em yên tâm, anh sẽ nghe theo lời khuyên của em. Nếu thực sự xảy ra xung đột chiến tranh, anh nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Em kể cho anh nghe lại nguyên nhân và kết cục của trận chiến lần này đi. Khương Chi Chi hơi sững người, không ngờ Chu Tây Giã lại tin cô. Nghĩ một lúc, cô kể chi tiết về nguyên nhân cuộc chiến, cũng như sự khốc liệt khi họ bị bao vây vào thời điểm cuối cùng. Cô hoàn toàn không để ý rằng Chu Tây Giã nói, em kể lại cho anh nghe, chứ không phải, Tôn Hiểu Nguyệt còn nói gì nữa không? Logic trong cách nói của anh đã khác biệt. Khương Chi Chi kể một hồi, bỗng nhiên bật dậy, chúng ta bị thiệt thòi là do họ bố trí quá nhiều bãi mìn ở bên đó. Lúc vô tình xâm nhập vào khu vực đó, thương vong đã rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn chặn điều này. Nói đến đây, cô vẫn cảm thấy đau lòng, bao nhiêu sinh mạng đã bị những bãi mìn ấy nuốt chửng. Chu Tây Giã gật đầu, sau khi trở về, anh sẽ nghiên cứu về vấn đề này, tìm cách giảm thiểu thương vong. Nói xong chuyện chính, Khương Chi Chi lại cong mắt cười tít, nếu người ngoài nhìn vào, chắc tưởng chúng ta là cặp vợ chồng quân sự, nửa đêm còn bàn chuyện này. Đúng rồi. Hôm nay nhìn Tiểu Chu Kỳ, em bỗng có một ý tưởng. Chu Tây Giã nghi hoặc nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Khương Chi Chi lập tức nghiêm túc. Hôm nay Tiểu Chu Kỳ bị ốm, nhưng mẹ lại định cho con uống thuốc viên của người lớn. Lúc đó em đã phản đối, vì hàm lượng thuốc quá cao có thể ảnh hưởng đến thần kinh của trẻ nhỏ. Hiện tại, thuốc dành riêng cho trẻ em vẫn còn rất ít. Em muốn nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này. Trước đây, ở bệnh viện từng có một đứa trẻ qua đời vì tiêu chảy nặng. Cũng là do không có thuốc phù hợp. Chu Tây Giã gật đầu. Hiện nay, khi trẻ con bị bệnh, người lớn thường chỉ bẻ đôi viên thuốc của mình, sau đó nghiền thành bột, pha nước rồi cho trẻ uống. Hầu hết các loại thuốc đều không phân biệt liều lượng cho người lớn và trẻ nhỏ. Khương Chi Chi càng nói càng phấn khích. Em đột nhiên cảm thấy câu học vô bờ bến thật đúng. Hôm nào em sẽ hỏi thầy Kim xem, nếu em muốn tiếp tục học thì cần điều kiện gì? Hứng thú dâng trào, cô cùng Chu Tây Giã tiếp tục phân tích các loại thuốc phù hợp cho trẻ em. Quên cả cơn buồn ngủ, Chu Tây Giã lắng nghe rất nghiêm túc. Anh cũng cảm thấy ý tưởng của Khương Chi Chi rất hay. Ở một nơi khác, Tôn Hiểu Nguyệt mặt mày u ám trở về nhà. Vừa lúc Tưởng Đông Hoa cũng mới từ phòng cấp cứu trở về. Thấy trong nhà không có lấy một hạt cơm, anh ta đi một vòng. Cau mày hỏi, hôm nay cô không nấu cơm à? Tôn Hiểu Nguyệt khinh miệt nhìn anh ta. Nấu cơm, tôi đâu phải bà già anh rước về để hầu hạ. Tại sao tôi phải nấu cơm cho anh? Tưởng Đông Hoa, không chịu nổi nữa thì ly hôn đi. Cuộc hôn nhân thế này, anh thấy còn ý nghĩa gì không? Tưởng Đông Hoa nhíu mày chặt hơn, trợn mắt nhìn cô phát điên gì vậy? Ly hôn, cô có biết bây giờ tôi đang xét duyệt lên chức danh không? Nếu ly hôn, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nói thẳng ra, cô hát, N đến thế à, ngoài chuyện đó ra. Cô đừng quên, chính nhờ tôi mà cô mới điều được công tác về Bắc Kinh. Tôn Hiểu Nguyệt cười lạnh, nói thế, tôi còn phải cảm ơn anh chắc. Tôi đến Bắc Kinh, anh mới có suất phân nhà. Anh kết hôn, bệnh viện mới xem xét thăng chức cho anh. Bây giờ ngày nào anh cũng nói tôi nhờ anh mới đến được Bắc Kinh. Làm như anh ban ơn lớn lắm vậy. Tưởng Đông Hoa, anh đúng là loại người ích kỷ mà còn nói nghe thật cao thượng. Không biết xấu hổ, sắc mặt Tưởng Đông Hoa vặn vẹo, giọng gằn xuống, cô câm miệng, đừng tưởng tôi không biết cô và trưởng phòng hậu cần bên tổng viện đang qua lại với nhau. Quan hệ của hai người là thế nào? Tôn Hiểu Nguyệt, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết gì. Tôn Hiểu Nguyệt chẳng hề lo sợ chuyện ngoại tình của mình bị phát hiện. Cô ta cười lạnh, anh nghĩ tôi phải ra ngoài tìm người khác là vì cái gì? Chẳng phải vì anh vô dụng à, anh có dám để đồng nghiệp biết chuyện anh không làm nổi không? Anh không dám, vậy thì ngoan ngoãn mà làm con rùa rụt cổ đi. Câu nói này chọc trúng vết thương lòng của Tưởng Đông Hoa. Vấn đề ấy chính là nỗi đau sâu nhất trong lòng anh ta. Giờ đây lại bị Tôn Hiểu Nguyệt xé ra mà chà đạp. Cơn giận bùng lên, lý trí biến mất, anh ta lao đến bóp chặt cổ Tôn Hiểu Nguyệt. Tôi cho cô nói bậy, câm miệng ngay, vừa gầm lên, tay anh ta vừa siết mạnh hơn. Tôn Hiểu Nguyệt bị bóp đến nghẹt thở, vừa giãy giụa vừa cố gắng lên tiếng. Tưởng Đông Hoa, buông tay ra. Tôi nói cho anh biết một sự thật, ở kiếp trước, anh có thể thành công là vì anh cưới Khương Chi Chi. Chính nhờ Khương Chi Chi, anh mới có thể làm lãnh đạo, mặc dù nói đứt quãng, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Tưởng Đông Hoa. Bàn tay anh ta khựng lại, buông lỏng, rồi túm lấy vai cô lắc mạnh. Cô nói cái gì? Vừa rồi cô nói thật sao? Tôn Hiểu Nguyệt ôm cổ ho sặc sụa, đôi mắt đỏ rực, căm hận nhìn anh ta, giọng điệu đầy chế giễu. Đúng vậy, tôi tưởng anh là rồng phượng trong loài người, nên ở kiếp này tôi mới dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận anh. Biết trước anh là kẻ vô dụng như thế này, tôi đã nên cưới Chu Tây Giã, vào ở trong đại viện, hưởng những ngày tháng vinh hoa rực rỡ. Chát! Tưởng Đông Hoa giáng cho Tôn Hiểu Nguyệt một cái bạt tai. Mặt anh ta méo mó vì giận dữ. Cô nói rõ cho tôi nghe. Kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.